Chàng khờ ở rề, chương 28, bệnh viện tâm thần Khang Thái. Góc truyện audio.com. Thấy mẹ mình bị đánh ngã dưới đất, trái tim Hạ Mạt Hàn co rút, cô đỏ mắt kêu lên. Mẹ, nói rồi, cô bỏ hành lý trong tay xuống, bổ nhào tới bên cạnh Hoàng Quý Lan, đỡ bà ta từ dưới đất dậy. Sau đó cô lạc giọng gào lên với Lưu Tam, anh dựa vào đâu mà đánh người hả? Hạ Mạt Hàn quá đau khổ, tại sao cô luôn gặp phải hạng người này? Người thân cũng đều độc ác nhẫn tâm, không chút lưu tình, nhân cơ hội cô bị nhà họ Hạ đuổi. Tên khốn Vương Thế Hào đã bắt cóc cô, thậm chí còn suýt nữa làm nhục cô. Bây giờ lại có một tên côn đồ Lưu Tam cũng nhân lúc cháy nhà hôi của. Bắt nạt mẹ góa con côi, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Nghe thấy câu hỏi của Hạ Mạt Hàn, Lưu Tam lập tức cậy mạnh nói. Tao đánh người còn cần có lý do à, tao đánh mụ ta đấy. Mày làm gì được nào? Nghe xong, Hạ Mạt Hàn có cục tức nghẹn ở lồng ngực. Không sao xua tan được, khiến cô hít thở khó khăn. Đau khổ vô cùng, cô rất rất muốn chống đối lại gã. Nhưng cô có thể làm gì được đây? Gã này rõ ràng chính là một tên lưu manh vô lý. Rõ là gã đang định ức hiếp hai mẹ con cô không nơi nương tựa. Nếu cô và đối phương có xích mích, kết cục sẽ càng thảm thương hơn. Dù có hận đến mấy, nhưng cô cũng chỉ có thể nhịn. Đến Hoàng Quý Lan bây giờ cũng đã ỉu xìu, không dám chọc giận hay tranh luận với Lưu Tam tiếp nữa. Dù bị đánh, bà ta cũng chỉ có thể nuốt nỗi khổ vào bụng. Thấy hai mẹ con Hạ Mạt Hàn không nói gì, Lưu Tam kéo lấy cánh tay của cô, tức giận nói với Hoàng Quý Lan. Bà mà không trả tiền là tôi dẫn người đi đấy. Hôm nay, Lưu Tam không thể đi về tay không được. Nếu Hoàng Quý Lan không có tiền trả, gã nhất định sẽ bắt Hạ Mạt Hàn đi. Theo gã thấy, với sắc đẹp của Hạ Mạt Hàn, kiểu gì cũng đáng giá 100.000. Thấy vậy, Hoàng Quý Lan không dám chậm trễ nữa. Vội vàng tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay xuống, đưa cho Lưu Tam, đồng thời cực kỳ thành khẩn nói. Cậu xem chiếc đồng hồ này đi, lúc mua có giá hơn 200.000 tệ, tôi mới đeo có mấy lần thôi, vẫn còn mới lắm, bây giờ ít nhất cũng bán được hơn 100.000, tôi lấy nó gán nợ cho cậu được không? Hoàng Quý Lan yêu tiền như mạng sống, dù chiếc đồng hồ này là do tên khốn Vương Thế Hào tặng, nhưng bà ta vẫn coi nó như vật báu, ngày nào cũng đeo trên tay để khoe mẽ, bà ta thật sự rất thích chiếc đồng hồ này. Nhưng bây giờ con gái đang gặp nguy hiểm, dù có không nỡ đến mấy, bà ta cũng phải lấy ra để gán nợ. Lưu Tam thả Hạ Mạt Hàn ra, cầm lấy chiếc đồng hồ của Hoàng Quý Lan nhìn ngó. Gã cũng là một người sành hàng hiệu, vừa nhìn đã biết đây là hàng thật. Vì thế, gã cất chiếc đồng hồ đi, rồi nói với Hoàng Quý Lan, coi như bà biết điều. Dứt lời, gã dẫn người rời đi một cách nghênh ngang. Trông thấy đám người đó đã đi xa, Hạ Mạt Hàn mới khẽ thở phào một hơi, chỉ có điều cục tức nghẹn ở lồng ngực vẫn chưa xua tan đi được. Cô vẫn thấy rất khó chịu, một lúc sau, cô mới lên tiếng, nói với Hoàng Quý Lan, mẹ, sau này mẹ đừng bài bạc nữa được không? Hoàng Quý Lan thuộc kiểu người chơi 10 ván thì thua 9. Mấy năm nay, Hạ Mạt Hàn luôn vượt mức chi tiêu cũng là do chuyện này. Bây giờ, cô đã không còn tiền cho mẹ mình thua bạc nữa, nên cô rất sợ sẽ lại xảy ra tai họa giống như hôm nay. Mẹ biết rồi, Hoàng Quý Lan đam mê bài bạc, bảo bà ta cay còn khó hơn là chặt tay bà ta đi. Nhưng bà ta cũng biết, sau này mình đã không còn tư cách để chơi nữa, cũng không thể thua được nữa. Hạ Mạt Hàn nhìn gương mặt bị đánh sưng phù của Hoàng Quý Lan. Trong lòng lại đau nhói. Cô không truy cứu chuyện thua tiền nữa, chỉ nói nhẹ nhàng, chúng ta đi thôi. Sau đó, hai người xách hành lý, kiếm tạm một khách sạn ở gần đó thuê một phòng đôi để ở, điều kiện của khách sạn rất bình thường. Hoàng Quý Lan vừa bước vào đã thấy khó chịu, bà ta không nhịn được oán trách, chỗ này người ở được à, bẩn chê ất đi được. Tiểu Mạt, chúng ta đổi khách sạn khác được không? Hạ Mạt Hàn uể oải đáp. Bây giờ mẹ đừng kén chọn nữa, có chỗ để ở là được rồi. Dứt lời,